Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 657, huyết tinh kim cương. Hơn một giờ về sau, bão cát quá khứ, giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, nhìn xem chung quanh địa hình đều biến thành khác bộ dáng. Triệu Quang Vũ ở trong lòng cảm thán, nếu không phải đại sư xuất thủ, lần này tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đi qua. Vu Tuấn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn sa mạc phong bão. Cảm giác vẫn là rất rung động, thân ở vô số cuồng bão trong bão cát, để hắn cảm giác đến thiên nhiên uy lực cùng tự thân nhỏ bé. Đối mặt một cái sa mạc phong bão đều có loại này cảm giác. Về sau nếu là rời đi địa cầu, trực diện tinh không, kia cảm giác như thế nào? Cho nên tranh thủ thời gian tu luyện thăng cấp, sớm một chút đi thể nghiệm một thanh. Tiếc nuối là lần này không nhìn thấy hải thị thận lâu, cũng không có gặp được lạc đà hoang cùng trong truyền thuyết kiến ăn kim loại. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Đảo mắt lại là một tuần lễ quá khứ, bốn người cùng hai thớt lạc đà đến sa mạc biên giới. Nơi này đã có thể nhìn thấy thưa thớt sa mạc thực vật. Trên mặt đất cũng không còn là đơn thuần cát mịn, mà là nhiều một chút đá vụn. Triệu Quang Vũ nhìn xem địa đồ, phối hợp la bàn chính xác tính toán xuất hiện tại vị trí. Hẳn là tại Niger cảnh nội. Vu Tuấn đối châu Phi những quốc gia này không có chút nào quen thuộc. Liền biết một cái Ai Cập, Nam Phi cùng Congo. Ai Cập cùng Nam Phi không cần phải nói, TV cùng các loại truyền thông bên trên miêu tả được rất nhiều. Mà nhớ kỹ Congo thì là bởi vì người ở đó qua tối. Trước kia đi học thời điểm, người bạn học nào bị dám đen một điểm, tất cả mọi người thích nói hắn là Congo người. Bất quá tiếc nuối là, bởi vì lộ tuyến vấn đề, lần này bọn hắn sẽ không đi Congo kiến thức một chút. Từ nơi này bắt đầu, chúng ta liền có thể thuê xe. Triệu Quang Vũ mặc dù tương đối hoài niệm cái này vài ngày tại đại sa mạc thời gian, bất quá vẫn là cẩn thận bắt đầu quy hoạch tiếp xuống tới hành trình. Lái xe chỉ cần một ngày liền có thể đến Niêm Mây, sau đó xuyên qua bố cơ nạp pháp tác cùng Scott địch ngóa, liền có thể đến mục đích Guinea, tổng thời gian không cao hơn 3 ngày. Vu Tuấn nhìn một chút, bởi vì trên đường đi ánh sáng mặt trời thời gian tương đối dài. Trung cấp tôi thể thuật tầng thứ nhất còn kém 100 giờ tả hữu. Vậy vẫn là giống trước đó như thế. Thế là hắn nói, các ngươi lái xe, ta đi đường, lão hòa thượng nói ra. Lão tăng cũng bồi tiếp tiểu đại sư cùng một chỗ đi đường đi. Vừa vặn cũng có thể nhìn xem cái này địa phương người. Được, bất quá xe vẫn là muốn mướn, lái xe tốt nhất có thể đảm nhiệm dẫn đường, việc này liền giao cho Triệu Quang Vũ đi làm. Rất nhanh hắn liền bán mất hai đầu lạc đà, sau đó thuê một cỗ. Vu Tuấn đều có chút không tốt hình dung xe, bốn cái bánh xe là có, động cơ thanh âm đột đột đột vang, hẳn là động cơ dầu ma rút, mà lại thân xe là dùng cây trúc bện thành. Tại lắc lư trên đường, chỉnh thể đều đang lay động. Bất quá đừng nói, cái này bện tay nghề còn rất tốt. Cửa xe, cửa sổ xe đầy đủ mọi thứ. Không thể không bội phục người da đen huynh đệ não động. Không có cách, nơi này tốt nhất xe chính là cái này. Vu Tuấn thở ơ nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cũng sẽ không ngồi. Liền để Tiểu Lưu Hòa Triệu Quang Vũ hai người lúc đầu trước dò đường, đi tìm tốt một chút nhà khách cùng tiệm cơm. Nói lên châu Phi, mọi người phản ứng đầu tiên đơn giản chính là đen, hoặc là nghèo, hoặc là đen lại nghèo. Trong đầu nổi lên chính là bờ môi ngay cả răng đều không gói được, lại đen vừa gầy tiểu hài tử. Mà Niger tại châu Phi không sai biệt lắm xem như nghèo nhất địa phương. Dọc theo mấp mô đường đất, Vu Tuấn cùng Tĩnh Lâm lão hòa thượng một mực hướng phía đông đi. ven đường nhìn thấy đều là rách dưới cỏ tranh phòng ở. Ít có gạch mộc phòng, gạch ngói, xi măng cát đá phòng ốc cơ hồ không có. Có lẽ là nơi này chỗ sa mạc biên giới, có rất ít người ngoại quốc đến nơi này, cho nên cơ hồ không tới một chỗ. Vu Tuấn cùng lão hòa thượng đây đối với kỳ quái tổ hợp đều có thể đưa tới các loại ánh mắt tò mò. Trải qua một chút tương đối lớn thôn trại hoặc là tiểu trấn lúc, còn sẽ có rất nhiều to gan tiểu hài tử theo đuôi sau lưng bọn hắn. Đoán chừng là muốn cùng bọn hắn muốn ăn, bất quá có thể là nhìn thấy lão hòa thượng đầu chọc, bọn hắn cuối cùng cũng không đến. Châu Phi cũng có hòa thượng, càng có rất nhiều hán truyền Phật giáo giáo đồ. Có lẽ ngay tại chỗ người trong mắt, Phật giáo vẫn tương đối thần bí đồ vật. Cùng nhau đi tới, Vu Tuấn còn phát hiện một vấn đề. Đó chính là rất nhiều thôn trại cùng tiểu trấn đều có rất nhiều bầy quầy bán hàng. Có là phụ nữ, có là mười mấy tuổi tiểu hài tử, nhưng lại rất ít nhìn thấy trưởng thành nam tính. Bán đồ vật cũng tương đối là đơn thuần. Cá nướng, nổ cá, hoặc là thịt dê sỏ sâu nướng. Hắn thậm chí còn chứng kiến có người tại ven đường dê nướng nguyên con. Ai nói Châu Phi huynh đệ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, liền xem như tại Đại Hạ, ăn dê nướng nguyên con cũng là rất thể diện sự tình a. Đương nhiên, dân bản xứ thích trên đầu đỉnh cái khung loại này phong tục tập quán. Vu Tuấn đã sớm tại trên mạng kiến thức qua, nhưng không biết vì cái gì, rõ ràng tất cả mọi người ăn thịt, vì cái gì cả đám đều còn như thế gầy? Chẳng lẽ kỳ thật ăn thịt sẽ không dẫn đến béo lên? Trên đường đi lão hòa thượng trầm mặc không nói. Kỳ thật Vu Tuấn cũng biết, sinh hoạt tại những người ở nơi này kỳ thật rất khổ. Đừng nhìn trên đường khắp nơi đều là thịt nướng nổ cá, nhưng lại có mấy người có thể ăn được lên. Những cái kia gầy trơ xương tiểu hài tử, 100% là bởi vì cũng không đủ đồ ăn, mà đưa đến dinh dưỡng không đầy đủ. Giàu nghèo chênh lệch tại bất luận cái gì địa phương, đều là thể hiện được như thế trực tiếp. Quả nhiên là chúng sinh đều khổ. Vu Tuấn không có tiếp lão hòa thượng, hắn lo lắng hòa thượng này muốn lòng dạ từ bi, lưu xuống tới độ hóa những người này liền không dễ làm. Bất quá cũng may lão hòa thượng coi như tương đối lý trí, mặc dù thần sắc bi thiết, nhưng cũng có thể cũng biết bằng vào sức một mình không thay đổi được cái gì. Thở dài một tiếng sau liền không nói gì nữa. Tại Châu Phi rất nhiều từ các loại quân đội khống chế địa phương, người ở đó cùng nô lệ cũng không xê xích gì nhiều. Mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng, lại ngay cả nhà đều nuôi không sống có khối người, hơi không chú ý còn muốn bị xử bắn. Cho nên cái này cùng nhau đi tới nhìn thấy xem như không tệ. Chí ít còn có cây, còn có thịt dê, còn có hồ nước có thể bắt cá. Chỉ cần hơi chịu khó một điểm, người một nhà vẫn là không đói chết. Trước khi trời tối, bọn hắn đuổi đến cùng Triệu Quang Vũ điểm hội hợp, không có tìm được nhà khách. Bất quá lái xe giới thiệu bọn hắn tại một cái thôn trại tù trưởng nhà tá túc. Tù trưởng trong nhà có rất rộng gạch mộc phòng ốc, trong nhà đồ ăn cũng tương đối nhiều, trừ thịt nướng còn có bánh mì. Bởi vì phụ cận không có địa phương có thể hối đoái tiền tệ, Triệu Quang Vũ liền đem còn lại dưa leo lấy ra làm thù lao. Tù trưởng một nhà hơn 30 miệng nhìn thấy những này xanh biếc dưa leo, vốn là rất trống con mắt nháy mắt đều thẳng, so nhìn thấy dê nướng nguyên con còn khiếp sợ hơn. Về sau Triệu Quang Vũ nói cho Vu Tuấn, tại nơi này rau quả so thịt mắc nhiều. Về phần tại sao, quỷ tề ai biết vì cái gì. Vu Tuấn cũng nhìn qua nơi này thổ địa, mặc dù xa hóa trình độ tương đối lợi hại, nhưng vẫn là có biện pháp. Tỉ như dưới đất trải lên một tầng màng ni lông mỏng, phía trên lại dùng cát đất cùng hư thối lá cây cho than, nông gia mập các loại. Nếu là trồng không ra rau quả, Vu Tuấn dám đem đầu lấy xuống tới làm cầu để đá. Ba ngày sau đó, bọn hắn rốt cục đến Guinea biên giới. Vu Tuấn nhìn một chút, thăng cấp nhiệm vụ lộ trình đã rất tiếp cận. Tôi thể thuật tầng thứ nhất cũng phải nhanh, chỉ là tính toán thời gian. Còn có hơn 20 thiên tài đầy 2 tháng. Vu Tuấn tại Guinea đi dạo, đi bờ biển hưởng thụ một chút to lớn con cua cùng tôm hùm. Suy nghĩ thêm chuyện đi về. Guinea hoàn cảnh so Niger tốt quá nhiều. Chỉ ít khắp nơi có thể thấy được loại kia giống như tòa thành phòng ốc. Trên đường còn có thể nhìn thấy rất nhiều thế giới đỉnh cấp xe sang trọng. Các loại khách sạn cùng tiệm cơm tiêu chuẩn cũng rất cao. Bọn hắn tại Conakry trên bờ biển buông lỏng mấy ngày. To bằng chậu rửa mặt con cua cũng ăn không ít. Lại đi xem Guinea khỉ đầu chó cùng voi bầy. Bởi vì cùng đại hạ quan hệ tương đối tốt, cho nên bọn hắn ngay tại chỗ thụ đến nhiệt tình tiếp đãi. Đương nhiên tiền cũng không có ít hoa. Tại Guinea lắc lư mấy ngày, mấy người lại đi thuyền đi Freetown. Đây là sát vách quốc gia Sierra Leone thủ đô. Nói lên Sierra Leone quốc gia này khả năng rất nhiều người sẽ lạ lẫm. Nhưng nói lên kim cương, mỗi người cũng sẽ không lạ lẫm. Mặc dù châu Phi chi tinh không phải xuất từ Sierra Leone, nhưng nơi này năm ngoái tìm đến một viên nặng đến 706 carat siêu cấp kim cương. Đấu giá 779 vạn đô la giá trên trời. Mà liền tại không lâu sau đó, lại tại đồng dạng địa phương tìm đến một viên 476 carat đại kim cương. Cho nên Sierra Leone là cái tốt địa phương. Kim cương nhiều a, nói không chừng đi đường đi tới, liền có thể nhặt được kim cương. Đào đất đào lấy, liền đào ra một viên kim cương. Chỉ là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Phương Tây những đại công ty kia cùng tập đoàn, vì thu hoạch trong này bạo lợi, âm thầm ủng hộ quân Việt, tranh đoạt to lớn kim cương tài phú. Toàn bộ quốc gia lâm vào nội chiến. Mặc kệ cái gì chiến tranh, xui xẻo đều là tầng dưới chót nhất nhân dân. Bản địa thổ dân bởi vậy gặp tai họa thật lớn. Sinh ở kim cương bên trên, lại nghèo được đinh đương vang. Nhân quân GDP hơn 100 đô la. Nhân quân tuổi thọ chỉ có 35 tuổi. Hiện tại thế nhưng là danh xưng từ trước tới nay nhất văn minh thời đại. Còn có dạng này địa phương thật làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà Sierra Leone kim cương thì bị trở thành huyết tinh kim cương. Bởi vì bọn chúng xuất hiện đều dính đầy dân bản xứ huyết lệ. Vu Tuấn cảm thấy trên mạng có câu nói không sai. Nhà tư bản có thể là có điểm mấu chốt. Có tình vị nhưng vốn liếng không có. Tại thủ đô Freetown phồn hoa náo nhiệt nhất trên đường phố. Khắp nơi đều có thể thấy mấy chục vạn, hơn 100 vạn đô la xe sang trọng Âu Mỹ người. Cũng khắp nơi có thể thấy được da vàng, đen tóc người phương Đông. Càng khắp nơi có thể thấy được mặc thấp kém dép lê. Thậm chí chân trần, trên đầu đỉnh lấy một giỏ hoa quả giao hàng thổ dân tiểu phiến. Tại hơi vắng vẻ điểm đường đi. Loại kia dùng cây trúc làm thùng xe máy kéo, cũng là khắp nơi đều là, không có quần áo tiểu hài tử thành quần kết đội, hướng ra phía ngoài nước tới du khách yêu cầu đồ ăn hoặc là tiền tệ. Vu Tuấn nhiều lần đều nhìn thấy lão hòa thượng nghĩ móc túi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn không biết lão hòa thượng ngay tại kinh lịch như thế nào phức tạp mưu trí lịch trình. Nhưng hắn tin tưởng hắn lúc này trong lòng hẳn là rất khó chịu. Cũng có thể là tại hỏi thăm hắn trong lòng kia đại từ đại bi Phật Tổ. Vì cái gì không có tới cứu vớt cái này địa phương? Tiểu đại sư, cuối cùng lão hòa thượng nói. Ta nghĩ tại nơi này lưu thêm mấy ngày. Vu Tuấn tùy ý gật gật đầu. Ngưng lại mấy ngày không có quan hệ gì. Dù sao hắn cũng còn có không ít thời gian. Cho nên bọn họ tiến vào một nhà không tệ ven biển khách sạn. Về phần giấy chứng nhận cùng hộ chiếu, có Triệu Quang Vũ dạng này người tại, không cần vì việc nhỏ như vậy phát sầu. Điều này cũng làm cho Tiểu Lưu đối Triệu Quang Vũ cách nhìn có chỗ đổi mới. Cảm thấy lão Triệu cũng không phải không còn gì khác. Ngày thứ hai lão hòa thượng không có để người đi theo. Mình một người đi lên đường cái. Vu Tuấn từ hình ảnh xác nhận hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm về sau. Liền cùng Tiểu Lưu hai người tới khách sạn bể bơi. Thảo, thật trắng. Triệu Quang Vũ vừa tiến tới. Cho là mình đi nhầm địa phương. Đây chính là châu Phi à. Làm sao trong hồ bơi đều là bạch hoa hoa một mảnh. Khoảng thời gian này nhìn người da đen huynh đệ đã thấy nhiều. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy da trắng người. Thật là có điểm không quen. Vu Tuấn cũng tùy ý liếc mấy cái. Phát hiện tại nơi này nghỉ ngơi du ngoạn. Thật đúng là không có một cái da đen. Ngay cả người phục vụ làn da nhan sắc đều rất nhạt. Triệu Quang Vũ viên kia màu đen đại quang đầu. Tại thanh tịnh trong hồ bơi đặc biệt dễ thấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.